Siêu thần yêu nghiệt, chương 914, phức tạp thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Tiêu Phong và Huyền Tiêu Phong phái tới trưởng lão giám sát nhằm vào Vân Phi Dương. Quả thật đáng sợ không được Cầu Bất Lý phẫn nộ nói. Ta đi tìm bọn họ, khi dễ người, cũng không thể khi dễ như vậy. Vân Phi Dương giữ chặt hắn, nói, không sao đâu trưởng lão, không phải làm nhiều chút thôi à, không quan trọng, tiện thể tu luyện mà thôi. Giác. Cầu Bất Lý sững sờ, không đúng rồi, thủ tọa trưởng lão nói tính cách tên này cuồng ngạo, là hạng người không thiệt thòi, sao bây giờ bị khi dễ mà cúi đầu nhận rồi. Uất ức, Vân Phi Dương tuyệt không uất ức, hắn ức gì giám sát trưởng lão ngang tay ngày đêm để cho mình đi đào quáng, bởi vì chỉ có như thế mới có thể thu được càng nhiều linh thạch. Ngày hôm nay trong hầm mỏ, Vân Phi Dương thừa dịp giám sát võ giả có việc rời đi, lúc này câu thông Phi Dương đại lục, đưa linh thạch vào. Quả nhiên, không gian giới chỉ phổ thông không chứa nổi linh thạch, nhưng Phi Dương đại lục có thể, điều này khiến Vân Phi Dương đại hỉ. Kết quả là, một ngày, hắn cộng đào ra được 12 khỏa linh thạch, 8 khỏa nộp lên trên, 4 khỏa vụng trộm đưa vào túi tiền riêng của mình. 4 khỏa, con số này không nhỏ, nội môn đệ tử mỗi tháng cũng chỉ nhận 10 khỏa linh thạch, hắn một ngày, đã lấy riêng được gần phân nữa, mà mỗi ngày đều nuốt riêng số lượng như thế. Quả thực không dám tưởng tượng. Vân Phi Dương hiện tại hận không thể ngày ngày trong động mỏ, ngày ngày đào, ngày ngày trộm đây. Cầu Bất Lý sẽ không nghĩ tới, tên này to gan lớn mật, linh thạch cũng dám trộm. Hắn tức giận nói, ngươi đã nhiệt tình như vậy thì đi đào đi. Nói rồi muốn rời khỏi. Trưởng lão, Vân Phi Dương ngăn lại hắn, cười nói, linh thạch này ta cũng đào ra được rồi. Ngài nói cho ta cách làm sao để hấp thu đi. Cầu Bất Lý im lặng nói, hiện tại không cần, tuy nói vậy nhưng vẫn giảng giải đơn giản, lấy tư thế ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí, dùng nguyên niệm câu thông linh thạch, chậm rãi khai thông, dẫn dắt vào trong thân thể, thành lập câu thông cùng thuần nguyên hạch. Úc, Vân Phi Dương nói, phức tạp thế, tốt, ta đi đây, ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Cầu Bất Lý rời đi, mà hắn chân trước vừa đi. Vân Phi Dương chân sau đã lấy linh hồn thể dung nhập vào Phi Dương đại lục, cấp thiết muốn hấp thu linh thạch, nhìn xem rốt cục có bao thần kỳ. Cách chương.